Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 271, chấp trưởng sấm sét, góc truyện audio.com. Lúc này, hắn chính là mọi người ánh mắt hội tụ hạch tâm. Lúc này, hắn phảng phất tựu đại biểu thiên địa trở thành thiên địa sứ giả, thiên địa người phát ngôn. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, không biết người này là thế nào tiến nhập này một cái như vậy kẻ khác cực kỳ hâm mộ tình trạng. Kia Đông Hoang Tông dẫn đầu kia áo bào trắng nam tử thì thào phía nói rằng: "Hạ tái, nghe này áo bào trắng nam tử như vậy nói, kia Lăng Vân Tông đầu lĩnh nhân Lăng Lực cũng là không khỏi thất thanh nói rằng: "Hoang dã, ngươi xác định nói là thực sự. Ngươi không có nhìn lầm." Kia hoang dã còn không có nói, đã bị kia ma thú đàn trong động tĩnh cấp hấp dẫn quá khứ. Chỉ thấy kia Tiêu Viêm ngón tay đầu ngón tay kia một mạt bạch quang đã là nồng nặc đến cực điểm, lúc này toàn bộ thiên địa đều là ong ong không ngớt, đó là ở phía sau Tiêu Viêm ngón tay hung hăng địa đi lên một tống, nhất thời, một mạt bạch sắc quang trụ đó là tuôn hướng về phía chân trời, ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động, bầu trời bắt đầu nổ vang. Tất cả đều đang run đầu tựa hồ giống như là hơn 10 cấp địa chấn thông thường. Lúc này, Tiêu Viêm to thanh âm vang lên: "Lấy ta lực vận chi ta khí cấu kết phía chân trời, dùng hợp không linh, hóa thiên địa vi mình thân, thiên địa không thể gia trì ta thân." Mình mông cuồn cuộn thanh âm ở chỗ này cũng là truyền đẩy ra đến, cùng lúc đó, thiên địa ông minh, Tiêu Viêm thân thể chậm rãi xoay quanh tại bầu trời trên. Ngay sau đó, kẻ khác màng tai chấn động thanh âm lần nữa vang lên: "Lấy ta lực dẫn đạo thiên địa lực sấm sét lực hiện." Nương theo phía Tiêu Viêm này một câu nói hạ xuống, nhất thời thiên địa bắt đầu ong ong, hắc sắc mây trôi bắt đầu dần dần địa long tụ, một bao quanh áp lực khí tức bao phủ đại địa, thiên địa đều là tại nơi trong nháy mắt tối sầm xuống tới, ngay sau đó, lạc sát một tiếng mông lôi vang lên. Hạ tái, này một tiếng mông lôi có tiếng một vang lên, tựu dường như một cái đạo hỏa tác thông thường, khắp bầu trời đều là bắt đầu vang lên sấm sét có tiếng. Ầm ầm long, lạc sát, không sai, đây là kia trong truyền thuyết đấu tổ mới vừa rồi có thể thi triển hóa thiên địa năng lực vi mình dùng, hắn bất quá năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tu vi, có thể thi triển ra này nhất chiêu tất nhiên là tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không phải, hắn thế nào lại dẫn đạo thi triển sấm sét lực. Hoàng dã chính là lời nói thanh âm rất lớn, thế cho nên rất nhiều mọi người là đã biết, lúc này Tiêu Viêm dĩ nhiên là bị vây trong truyền thuyết đấu tổ cường giả mới vừa rồi có thể thi triển năng lực hóa thiên địa lực vi tự cho là đúng. Lúc này, Trần Cưng, Đường Tuyết bọn họ đã khiếp sợ không nói gì, đặc biệt người sau, một đôi mỹ lệ con ngươi đầy dẫy phía bất khả tư nghị, ngay cả há miệng cũng là không tự chủ được trương thì ra, có thể nhìn đi ra, nàng trong lòng chấn động có nhiều sao cường liệt. Cỡ nào kích thích nhân nhãn cầu. Nàng khó có thể tưởng tượng, mấy ngày nay cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt Tiêu Viêm, thế nào sẽ có như vậy đáng sợ năng lực, dĩ nhiên thi triển ra như vậy năng lực. Cùng Đường Tuyết thông thường chấn động, còn có kia Ngô Hạc cùng với Mạnh Hà. Ngô Hạc là ám hắc các chủ thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên cũng là biết vị thiên nhân hợp nhất là thế nào một cái cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất, đó là đấu tổ tiêu chí, chỉ có lĩnh. Góc truyện audio.com, ngộ thiên nhân hợp nhất, sau đó mới vừa rồi có thể có cơ hội tấn giai đấu tổ. Sở dĩ nói, hiện tại Tiêu Viêm, tại đây bàn thực lực đó là đã sơ bộ có tấn giai đấu tổ tiêu. Đây mới là để cho nhân khiếp sợ. Một bên Mạnh Hà lúc này ngoại trừ không gì sánh được khiếp sợ ở ngoài có chính là thật sâu địa hối hận, hắn hận tự mình, vì sao như vậy tham lam, vì sao phải đáp ứng Ngô Hạc cái kia ra hỏa, hắn quả thực hại chết tự mình, nếu là mới có thể chuyện, hắn thật muốn qua đi đá Ngô Hạc mấy đá, bất quá, lúc này đến xem tựa hồ đã chậm. Lúc này, Ngô Hạc cùng kia Mạnh Hà trong lòng đồng thời hiện lên ra khỏi một cái tìm cách, đó chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt, bởi vì Ngô Hạc biết tự mình môn phái trưởng lão cùng cường giả đã đi tới kia viễn cổ chiến trường, chỉ cần hắn cùng với chi hiệp chuyện tự mình thì có khả năng ôm lấy một mạng. Nghĩ tới đây kia Ngô Hạc cũng là thi triển thân pháp, không rên một tiếng ý đồ rời đi thế nhưng, này một màn, thế nào lại trốn qua Tiêu Viêm con mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, vừa mới thi triển thân pháp rời đi năm bộ Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên: hiện tại mới muốn chạy trốn, chậm. Nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, đã nhiên cấp kia Ngô Hạc phán lên tử vong. Ngón tay quay kia Ngô Hạc rời đi địa phương nhẹ nhàng một điểm, nhất thời, bầu trời nổ vang, cùng lúc đó, một đạo lôi xà theo tầng mây trong đi qua theo Tiêu Viêm ngón tay địa phương, biến mất hình bóng. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người theo kia thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không trung chạy trốn Ngô Hạc lúc này đã bị sấm sét xanh xanh xuyên thủng xương sườn, máu, đang ở một giọt tích hạ xuống. Ngươi điều không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải nói sẽ không bỏ qua ta sao? Thế nào hiện tại thành như vậy nát? Tiêu Viêm nhàn nhạt trào phúng chi ngữ vang lên, chợt lại là một đạo lôi xà quay Ngô Hạc kia co quắp thân qua đi. A, ta phải chân, ta chân, ta phải chân A. Này một đạo lôi xà trực tiếp đem kia Ngô Hạc chân trái xanh xanh biến thành nhân phấn. Lúc này, Ngô Hạc trải qua này trùy tâm chi đau nhức co quắp thân thì cũng là nghĩ cá chép thông thường nhảy lên, trên mặt không có chút nào huyết sắc, vẻ mặt trắng bệch. Người cái này ác ma, người cái ác ma tà ám hắc các sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua của ngươi, ngươi nhất định so với ta chết thảm hại hơn. A, không gì sánh được oán độc tiếng gầm gừ vang lên, thế nhưng đáp lại hắn cũng hắn tay phải bị lôi xà xanh xanh biến thành nhân phấn. Đã trải qua hai lần như vậy trùy tâm chi đau nhức đoạn chi đau nhức kia Ngô Hạc khí tức cũng là cấp tốc uể oải, sinh cơ cũng là dần dần địa tiêu thất, một lát sau thành một cụ băng lãnh thi thể. Hảo ngoan thủ đoạn, hảo ngoan tâm, Trần Cương cũng là không khỏi nuốt một miệng nước bọt, trong lòng một mảnh tim đập nhanh. Hắn rất khó tưởng tượng trước ta thiên theo hắn cùng nhau nói giỡn, thật là trước mắt cái này nhân sao. Lúc này, Tiêu Viêm linh hồn lực một tìm tòi, đó là phát hiện kia mộng ảo bà la tung tích, lập tức cũng là bàn tay to vung lên, đó là đem thủ hộ tại nơi mộng ảo bà la ma thú, biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một quả hồng sắc ma hạch tinh thể, ở nơi nào đó lòe lòe phát quang. Ngay sau đó, đó là bàn tay hư không một chảo, một cái phiếm phía kỳ dị màu sắc cùng loại với Tiêu Viêm kiếp trước thấy quá ba diệp cây cỏ cùng huân y cây cỏ kết hợp thể phóng đại. Góc truyện audio.com Hãy đồ vật đó là xuất hiện tại tay hắn trường trên. Này đó là kia có thể tăng lĩnh ngộ đấu kỹ mộng ảo bà la sao? Cách chương.